Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tử Úy, thật làm không được. Từ lần đầu tiên nhìn thấy em đã như vậy, em đã ở trong lòng anh. Ánh mắt hắn dịu dàng, giống như muốn làm cô say. Vũ Thần, anh nghĩ anh đã yêu em. Anh nói gì? Cô không thể tin được. Cô không nghe lầm chứ? Anh nói anh yêu em. Anh yêu em? Không phải gạt cô chứ? Có cần kinh ngạc vậy không? Hắn vỗ vỗ má phấn của cô, buồn cười, nhìn vẻ mặt khả ái, kinh sợ quá độ. Anh thật yêu em? Tiểu Tử Úy vô cùng trịnh trọng gật đầu. Tử Úy! Cô rốt cuộc đã nghe hắn nói yêu mình. Cô cảm động chủ động tựa vào ngực hắn. Tâm trạng vui sướng làm cô vừa muốn khóc, vừa muốn cười. Anh sẽ không bao giờ buông em ra. Tiểu Tử Úy đưa Hạ Vũ Thần trở lại trước cửa phòng. Hai người hôn nhau lưu luyến không rời. Hôn tiếp nữa không tốt. Ngón tay Tiểu Tử Úy yêu thương xoa lên cánh môi, bị hắn hôn đến vừa đỏ vừa sưng. Hạ Vũ Thần mắc cỡ đỏ mặt, giọng giống như tiếng muỗi kêu. Không ai muốn anh đi. Nói thật, cô cũng không muốn rời khỏi hắn. Đây là lời mời sao? Hắn nhìn chăm chú vào cô, giống như muốn đọc được lòng cô. Anh cứ nói đi. Anh đây sẽ không khách khí. Hắn theo vào phòng cô, thuận tay khóa cửa lại. Tốt lắm, chúng ta đã vào. Vậy phải làm gì đây? Hắn không khách khí nằm nghiêng trên giường, một đôi con ngươi đen nhánh nhìn thẳng vào cô. Chúng ta có thể nói chuyện phiếm. Cô vừa ngồi xuống bên cạnh giường, lập tức bị hắn kéo vào trong ngực. Tử Úy, anh lại muốn gì nữa? Nơi này là phòng trước kia của anh. Vừa nghĩ tới hàng đêm em ngủ trên giường anh, bảo sao anh không động tâm. Bàn tay to của hắn vỗ về eo cô, thoáng cái tiến vào bên trong áo. Đừng làm rộn, chúng ta vừa mới... Cô cầm bàn tay to của hắn, mắc cỡ nói không được nữa. Không đủ, bất kể ôm em, hôn em thế nào cũng không đủ. Hắn khẽ hôn lên mặt, lên tóc mai, chui vào cổ, lên dái tai của cô. Tử Úy! Người đàn ông này thật đúng là tinh lực tràn đầy. Anh lại muốn em, bảo bối. Chán anh quá! Cô còn đang vùng vẫy giữ tay hắn. Hắn cười lớn, kéo áo cùng quần cô xuống. Thật phiền phức, sớm biết vừa rồi khỏi mặc vào. Dù sao giờ cũng phải cởi xuống. Không được nói nữa. Được, không nói. Anh sẽ trực tiếp làm. Vũ Thần, tiểu ma nữ của anh. Anh sẽ không cho em rời khỏi anh. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Tiểu Tử Úy yêu thương, nhẹ xoa gương mặt sau khi oan ái, trở nên đỏ ửng của Hạ Vũ Thần. Cô dựa sát vào trong ngực hắn, ôm chặt hắn. Không cần lo người khác nói thế nào. Chúng ta vẫn là chúng ta. Nhưng anh muốn biến em thành người của anh, chỉ thuộc về một mình anh. Hắn muốn độc chiếm và bảo vệ cô thật mạnh mẽ. Em là của anh. Cô hôn lên môi hắn giống như đồng ý. Vĩnh viễn chỉ thuộc về anh. Vũ Thần, anh yêu em. Hai người gạt mọi người yêu thương lẫn nhau. Có tình yêu, Hạ Vũ Thần càng thêm động lòng người. Giống như một đóa hoa mặt trời sáng ngời chói mắt, ngay cả Tiêu lão tiên sinh cũng nhìn ra. Hạnh phúc đắm chìm trong tình yêu, làm sao cũng giấu không được. Buổi chiều, bọn họ ở nhà ấm ngắm hoa, cùng hưởng thụ ánh mặt trời. Cháu và thằng nhóc kia đã hiểu rõ rồi sao? Tiêu lão tiên sinh cười nói. Hạ Vũ Thần nghe vậy sợ hết hồn. Liều chết, giả bộ ngu. Ngài đang nói gì? Ngài nói gì tôi nghe không hiểu. Cô dùng động tác uống trà để che giấu kích động trong lòng. Tuy bác già, nhưng chưa đến mức lú lẫn. Bác nhìn ra được. Tiêu bà bá, cháu... Làm sao giải thích đây? Tình yêu vốn không có lý do. Bác không có ý trách cháu. Vũ Thần, ngược lại, bác còn mở ra hai tay. Hoan nghênh cháu trở thành vợ của con ta. Ông cười danh mãnh. Tiêu bà bá, bác nói đến đâu rồi? Cháu không nghĩ như vậy đâu. Cô gắt giọng. Nhóc con hay mắc cỡ. Không có, bác đừng nói lung tung. Tên nhóc nhà ta không tốt sao? Nếu như cháu không muốn gả cho nó, tại sao chị ủi chung với nó? Tiểu lão tiên sinh vẫn còn có chút bảo thủ. Cháu và Tử Úy chỉ mới quen nhau, tạm thời chưa nghĩ đến vấn đề hôn. Đây là lời nói thật, huống chi giữa bọn họ còn có một bí mật. Đừng nghĩ muốn cháu hầu hạ cả hai cha con bác, cháu bận vô cùng. Cô đưa chén thuốc lên phía trước. Bác uống thuốc đi. Có thể đổi không? Những thứ thuốc chan ngắt này, mùi vị tệ quá. Đầu lưỡi của bác kháng nghị rồi đây. Tiểu lão tiên sinh cũng giả bộ đáng thương. Bác trả giá cũng vô dụng, nhanh uống thuốc nào. Cô cười khẽ, làm bộ hung dữ. Dạ, y tá đại nhân. Ông uống cạn chén thuốc, nhíu khuôn mặt già nua. Thật là khổ. Cô lại đưa đến một chén nước. Tiêu bá bá, bác có cần nói với Tử Úy? Tạm thời không nên. Ông biết ý cô chỉ căn bệnh của mình. Nhưng... Lúc đến, nó tự nhiên sẽ biết. Vâng. Một già một trẻ cứ như vậy rảnh rỗi, hưởng thụ khoảng thời gian sau giờ ngọ. Tử Úy, bên ngoài có người tìm anh. Tiểu đệ giúp việc đi vào gọi hắn. Người nào? Đang làm việc, Tiêu Tử Úy ghét nhất bị quấy rầy, cho nên khẩu khí có phần không tốt. Không biết, hắn không nói. Được rồi, để tôi đi xem. Đi ra ngoài, thì ra là em họ thân ái, dính còn hơn ruồi. Này anh họ, không nghĩ em sẽ tới sao? Chu Bá Tình nói. Tại sao cậu biết tôi làm ở đây? Bọn họ cũng có mười mấy năm không liên lạc. Dĩ nhiên, trừ những tháng gần đây, bố hắn ngã bệnh. Anh họ em làm nhiếp ảnh gia, chỉ cần có lòng, đương nhiên sẽ tìm được. Em đúng là thần thông quảng đại. Tiểu Tử Úy giễu cợt nói. Tìm tôi có chuyện gì? Không có chuyện không đến đây. Hắn không tin Chu Bá Tinh nhàn rỗi, không có việc gì làm, tới tìm hắn gặp mặt bình thường. Có chút chuyện, bất quá không thích hợp nói tại chỗ này. Tiểu Tử Úy nhìn bốn phía. Nơi này là nơi tiếp đãi khách. Có nhân viên, có người mẫu chụp hình, còn có khách cũ đến trả tiền. Quả thực không thích hợp. Người đến người đi, nếu như hắn không nhịn được một quyền đánh vào trên mũi Chu Bá Tinh sẽ làm hỏng hình tượng nhiếp ảnh gia của hắn. Được rồi, đi theo tôi. Bọn họ đi đến dàn phòng nhỏ màu xanh nhạt, phòng làm việc riêng của Tiêu Tử Úy. Có việc gì thì cứ nói thẳng, nhưng xin bỏ bớt nước miếng của cậu. Tôi không có thời gian nghe cậu nói nhảm. Tiêu Tử Úy tuyệt không muốn lãng phí thời gian, đi thẳng vào vấn đề. Nếu anh họ đã thẳng thắn như vậy, em đây cũng không ngại. Chu Bá Tinh tự động ngồi xuống. Tiểu Tử Úy không nhịn được, liếc hắn một cái. Anh họ, không biết cậu có bàn với anh chuyện lập di chúc? Chu Bá Tinh trực tiếp hỏi. Cậu có ý gì? Bố hắn rốt cuộc mắc bệnh gì? Tại sao liên quan đến di chúc? Hắn tại sao đến giờ còn chưa nghe qua chuyện này? Em nghe nói, cậu hình như đổi di chúc, cho thêm cô gái kia vào. Dĩ nhiên, đây là tin tức hắn dùng thật nhiều tiền hỏi từ miệng thư ký luật sư. Vậy thì thế nào? Bố hắn lúc nào lập di chúc? Tại sao? Ông ấy rõ ràng còn rất khỏe, không phải sao? Cái gì thế nào? Nếu như tin tức đó là sự thật, vậy chúng ta... Không. Chu Bá Tinh nhanh miệng đổi lời. Vậy anh sẽ mất lợi ích. Anh mới là người kế thừa hợp pháp, tại sao phải để cô gái họ Hạ kia đến chia tài sản Tiêu gia? Tôi hoàn toàn không hứng thú với việc tài sản. Với lại, chuyện chia tài sản là chuyện của ba tôi, chứ không phải chuyện của tôi. Nói hồi lâu, thì ra hắn tới vì tài sản của ba mình. Anh họ, tại sao anh lại nói như thế? Hạ Vũ Thần ngoài mặt chăm sóc cậu. Nhưng theo em biết, cô ta là cô nhi. Anh tại sao có thể để một cô gái lai lịch không rõ muốn tài sản Tiêu gia gả cho cậu? Chu Bá Tinh thật là bội phục mình, nói xong đạo lý rõ ràng. Tiêu Tử Úy hét lên một tiếng khó chịu. cậu cũng biết nhiều thật đấy. Chuyện này, đối với Hạ Vũ Thần, mẹ và em cảm thấy không yên tâm. Anh họ, anh phải chú ý nhiều thêm một chút. Vì điều tra Hạ Vũ Thần, hắn không tiếc đổ ra cả đống tiền nha. Không yên tâm, nhưng không yên tâm tài sản Tiêu gia rơi vào tay người khác thì có. Trong lòng Tiêu Tử Úy hừ lạnh một tiếng. Đây là chuyện của Tiêu gia chúng tôi. Cảm ơn em đã quan tâm. Hắn đặc biệt cường điệu hai chữ Tiêu gia. Anh họ. Anh còn bận nhiều việc không thể tiễn cậu. Cậu hẳn tìm được đường đi ra ngoài. Tiêu Tử Úy không khách khí, ra lệnh đuổi khách. Chu Bá Tình không có lựa chọn nào khác, đành phải sờ lỗ mũi và rời đi. Sau khi dùng xong bữa trưa đơn giản cùng Hạ Vũ Thần, Tiêu Tử Úy đưa cô đến xem khu nhà của hắn. Căn nhà rất đẹp và ngăn nắp. Phía sau tủ rượu là phòng bếp nhỏ, phòng ăn cùng phòng khách thì dùng bình phong giấy kiểu Nhật ngăn cách. Sau tủ sách cao đến trần nhà chính là phòng ngủ của hắn. Ngay cả phòng tắm cũng chỉ dùng rèm mỏng manh ngăn lại. Chỉ có một căn phòng duy nhất có cửa là phòng tối dùng rửa ảnh. Đây là phòng tối, chủ yếu là những tác phẩm khi rảnh rỗi, có khi làm không xong tại công ty. Anh sẽ mang về nhà làm thêm. Hắn tỉ mỉ giải thích cách dùng. Đây là những tác phẩm của anh. Cô cũng muốn xem thử. Hình treo trên tường, phần lớn nằm trong bộ ảnh. Hắn chỉ mấy khung lớn nhỏ không giống nhau trên tường. Hạ Vũ Thần từ từ thưởng thức. Nhìn ra được anh thật sự rất thích chụp ảnh. Bất kể phong cảnh, người, tất cả tác phẩm đều tràn đầy sức sống. Nếu như không phải yêu thích công việc này, làm sao có thể cho ra những tác phẩm động lòng người như vậy? Điều đó đương nhiên, cũng là chuyện thứ hai anh thích nhất. Sao? Vậy chuyện gì anh thích nhất? Cô cười duyên nói. Hắn đi tới, từ phía sau ôm chặt eo cô, kéo cô vào trong ngực. Chuyện anh thích nhất là một cô gái rất rất đẹp, cũng rất bướng bỉnh. Ghét, lại nói em bướng bỉnh. Cô không nghe theo, nhéo lên tay hắn, bắt đầu trừng phạt. Bộ anh nói em sao? Hắn làm bộ rất kinh ngạc. Tiêu Tử Úy, anh khi dễ em. Cô kéo tay hắn ra, bĩu môi tránh sang bên cạnh. Đột nhiên, hắn ôm cô ngã lăn trên ghế sa lông lớn. Cô đẩy hắn ra. Lại gì nữa? Anh đang khi dễ em. Bàn tay to của hắn xấu xa kéo quần cô ra. Không nên nữa, ban ngày. Thì thế nào? Người nào quy định người yêu không thể ân ái vào ban ngày? Hắn nhíu lông mày, bàn tay to lại đang bỏ lên phía trước. Ngụy biện. Còn người lưu chuyển, mở to trừng mắt nhìn hắn, cả người buông lỏng, hưởng thụ bàn tay ma lực đang uyển chuyển chạm vào mình. Đừng nói nhiều lời, hôn anh. Tiếp theo, bốn cánh môi lập tức gần sát nhau, ngôn ngữ đối với bọn họ đã không còn ý nghĩa. Chiếc lưỡi nóng bỏng đã len vào cuốn lấy lẫn nhau, yêu cầu nhiều hơn. Trong nháy mắt, lửa tình đã hừng hực thiêu đốt hai người bọn họ, cho dù băng sơn cũng không thể làm đắm chìm. Buổi tối, Tiêu Tử Úy kết thúc công việc, liền muốn nhanh chân chạy về nhà, nhìn thấy và được ôm cô gái hắn yêu, dù một ngày làm việc mệt mỏi cũng rất đáng giá. Khi hắn trở lại di viên, bọn họ đang dùng bữa tối. Thiếu gia, cậu đã về. Dì Dung nói. Ừ. Khi hắn đi vào phòng ăn, nhìn thấy bố hắn ngồi đối diện Vũ Thần vui vẻ dùng bữa tối, trong lòng không khỏi đau nhói. Một người là bố hắn, một người là cô gái hắn cả đời này yêu nhất. Một màn thiêu đốt mắt hắn, nhưng hắn bất lực không thể thay đổi, bởi vì cô gái hắn yêu là vị hôn thê của bố hắn. Tử Úy, ăn cơm đi. Dì Dung, phiền dì lấy một phần cơm cho thiếu gia. Hạ Vũ Thần vui vẻ nói, đợi cả ngày cuối cùng có thể gặp mặt. Không cần, dì Dung, tôi không đói bụng. Tử Úy, anh không khỏe chỗ nào? Có phải người không khỏe? Cô để xuống bát đũa, đang muốn đi tới phía hắn, nhưng thấy hắn đã chạy lên lầu. Anh không sao? Con rốt cuộc xem nơi này là nơi nào? Muốn về thì về, không muốn trở lại thì ở bên ngoài làm bừa. Tiểu lão tiên sinh đột nhiên lên tiếng nói chuyện, làm hai cha con không vui. Tiểu Tử Úy làm bộ không nghe thấy, vừa mới bước lên bậc thang, bố hắn lại mắng. Con xem nơi này là khách sạn sao?

chứ không giống một số người muốn treo cao. Bà vừa nói vừa dùng ánh mắt khinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net